Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 2046, Tháp Chấn Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quen biết Johan rồi, mọi việc sau đó cũng khá là đơn giản. Dường như đã một thế giới mới đã mở ra trước mắt Khương Nhiên Nhiên. Giống như một con bướm hoang trước đây chỉ ngày ngày biết rong chơi nơi vườn dại đồng trống. Bỗng nhiên có một ngày, lại sở hữu một đôi cánh có thể bay lượn giữa những tầng trời cao. Con bướm có thể nhìn thấy, cảm nhận được, tiếp xúc được đến một cánh đồng muôn hoa khác. Hiện tại nhắc đến Chân Khiêm ư, ha ha, cô ta đã sớm rũ sạch thứ tình cảm đó rồi. Phải công nhận, trước đây Chân Khiêm chính là cái cây nổi bật nhất trong chốn vườn hoang kia. Tất cả bươm bướm đều yêu thích cái cây ấy. Thế nhưng, khi đã tiếp xúc được một biển hoa thơm cỏ lạ thật sự rồi, mới hiểu ra mình của quá khứ nực cười biết bao. Ngày mai chính là ngày quyết đấu của vua Bắc Cảnh và vua Nam Á trong truyền thuyết. Hai, không biết chúng ta có thể tiến vào địa phận của Tháp Chấn Long hay không? Nếu như có thể tiến vào đó quan sát trận chiến thế kỷ này thì quá tuyệt luôn. Một chàng trai trẻ nhân chuyến đi đến Sơn Trang suối nước nóng lần này không khỏi liên tưởng đến trận chiến xảy ra tại Tháp Chấn Long vào ngày mai. Muốn vào Sơn Trang này thì còn có thể lợi dụng mối quan hệ mà thu xếp được. Nhưng nếu là Tháp Chấn Long chỉ e khó mà được như... Đúng đó, cậu Lâm, tài sản của gia tộc nhà cậu Lâm bá đảo vùng Trung Đông. Còn có mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc Abơ. Có người nói, khu vực phía bên trong Tháp Chấn Long vào ngày mai ngay đến cả những người có địa vị cỡ tổng thống cũng đến. Cậu Lâm, các cậu có thể đi vào trong đó không? Người đàn ông phương Tây đeo kính đứng cạnh Khương Nhiên Nhiên. Lúc này có vẻ nịnh bợ nhìn về một chàng trai đang đứng giữa họ. Cũng là thủ lĩnh của nhóm người. Chuyện này cụ thể ra sao cũng phải xem cha tôi sắp xếp thế nào, nhưng cha đã nói cho tôi biết. Việc đi vào bên trong Tháp Chấn Long không quá khó khăn. Lâm Phi lắc đầu cười cười. Lời này vừa dứt liền nhận được ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người. Ngay cả Khương Nhiên Nhiên cũng không kìm được mà liên tục liếc nhìn Lâm Phi. Hiện tại trong mắt cô ta, chỉ có người như vậy mới xứng được gọi là cậu chủ. Những mối quan hệ của anh ta đều tầm cỡ quốc tế cả. Cậu Lâm, có thể dẫn theo cả chúng tôi vào đó không? Một cô gái đã đổ dạp anh ta cất lời. Ha ha, chuyện này thì e là không được rồi. Hiện giờ thì ngoại trừ vào trong Tháp Chấn Long, những nơi còn lại tôi đều có thể giúp mọi người. Chỉ có nơi đây là không được. Mọi người đều biết đấy. Có thể vào bên trong Tháp Chấn Long tận mắt chứng kiến cuộc chiến đều phải là người thuộc đẳng cấp cao. Cấp lãnh đạo. Lâm Phi khó xử lắc đầu. Thật lòng thì bản thân anh ta có thể vào đó tận mắt quan sát trận đấu hay không cũng là một vấn đề nan giải. Tôi nghĩ mọi người cũng không cần thiết tát nước theo mưa. Tháp Chấn Long vào ngày mai cũng không phải một nơi tốt đẹp gì. Sáng hôm nay tôi có làm phiên dịch viên cho người đứng đầu của một quốc gia vùng Tây Âu. Có nghe bọn họ nói qua. Vệ sĩ của ông ấy lần này tối thiểu cũng PS tu sĩ thất phẩm. Nếu như chúng ta không có sự bảo vệ đặc biệt thì vào đó có khi sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Lúc này Khương Nhiên Nhiên lên tiếng. Chúng ta cũng không có giàn hộ vệ đặc biệt giống với cậu Lâm. Chuyên bác chiên. Cô ta nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Lâm Phi. Lâm Phi đương nhiên rất hài lòng với mấy lời Khương Nhiên Nhiên vừa nói. Anh ta lập tức mỉm cười gật đầu. Cô đây hẳn là cô Khương nhỉ. Có cơ hội chúng ta nên quen thân hơn. Khả năng ăn nói của cô Khương đúng là tuyệt vời. Phải rồi, nghe nói phiên dịch viên cao. Cấp như các cô cũng sẽ được theo các lãnh đạo vào đó. Đúng không? Lâm Phi cười nói. Nhưng chúng tôi có vào thì cũng chỉ được phép đừng ở vòng ngoài. Không được tiến vào khu trung tâm. Nghe đồn, vua Bắc Cảnh mới lên có năng lực phi phàm. Hơn nữa nước C trong một số trường hợp buộc phải áp dụng vài biện pháp nhằm kiềm chế anh ta. cho nên một số lãnh đạo cũng không được phép đi vào. Khương Nhiên Nhiên trả lời, hai người đang trao đổi, mọi người xem đấy là ai. Bỗng nhiên có một người đàn ông hét dầm lên, chỉ tay vào một chỗ. Lần này, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn theo hướng đó. Ngay cả Khương Nhiên Nhiên cũng ngoảnh lại nhìn. Bọn họ thấy một cô gái để tóc dài, dáng người cao, ráo, mặc áo choàng tắm màu trắng thuần đang chậm rãi tiến về đoạn suối nước nóng gần họ. Cách Trương